Chương 4. 816 giao phó di sản. Trận này bàn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Là thánh địa đùa đòi mạng trận, một khi mở ra liền không có kết thúc khả năng. Toàn bộ thánh địa đều sẽ theo tòa này phía sau núi cùng lúc chìm xuống, coi như hắn là tiền tôn cảnh đỉnh phong tu giả, tại tuyệt sát trận trước mặt, tại trùng trùng tự nhiên chi lực hạ, QNZ chỉ có một con đường chết phận. Mà lúc này bên trong dũng đạo cơ quan đã lần nữa toàn bộ triển khai. Các loại ám khí cùng đao kiếm ở trong hành lang qua lại bay cuộn, nhanh đến mức để người gần như không kịp nhìn Di Nhan trên thân cái kia tập thánh khiết tuyết áo, đã sớm bị đao kiếm phá địa thủng trăm ngàn lỗ, trên cánh tay thân thượng đâu đâu cũng có vết cát. Di Nhan kiều một cùng Mặc Liên một đoàn người chạy như bay đến lối giữa miệng, đã thấy cái kia đạo miệng đoạn long thạch đã bị thúc dục nhanh chóng tuột xuống. Cách cái kia đoạn long thạch, Tiêu Mục chỉ thấy Di Nhan thánh tử cười khẽ với nàng, há miệng đập một chữ cuối cùng. Cút ngươi hôn đả này, ngươi này giả nhân giả nghĩa đại thánh nhân, ngươi cho rằng ngươi cứu được toàn thế giới a? Tiểu Mục lại nhanh vừa tức, nhịn không được chửi ầm lên. Chợt thấy một tia sáng, siêu một tiếng kém chút bắn trúng khuôn mặt của nàng. Tiêu Mục thò tay vút qua, chỉ thấy một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của nàng. A còn giao phó di sản đúng không? Tiểu Mục sững sờ phía dưới. Tại thầm nghị trong lòng một tiếng cầu cầu, một cây bốn lượn mục đằng nháy mắt từ đoạn long thạch phía dưới quăng vào trong, một chút quấn lên Di Nhan thánh tử thủ đoạn. Cùng lúc đó, linh vực mở ra khí tức lập tức lan tràn ra. Di mặt mũi sắc mặt cứng đờ. Thần điện điện chủ đầy mặt hưng phấn hét dầm lên, linh vực ai là ai, ai thân phụ linh vực như không phải có người thân phụ linh vực, ngay tại lúc này, làm sao lại có linh vực mở ra khí tức truyền đến. Thần điện điện chủ không lo lắng thân thể bị xuyên tới xuyên lui ám khí bắn ra mấy cái huyết động, cả người hắn hưng phấn xông đi lên. Vung tay lên ở giữa, một mảnh dòng nước bắn ra, hướng về Di Nhan thân thể phi tốc bao vây quá khứ. Cùng lúc đó, nhỏ thủy hoa bỗng dưng từ dây leo một đầu chui ra. Tiểu bàn tay có chút dương lên, chính hướng lấy bo nở hà nở phô thiên cái địa mà đến dòng nước, nháy mắt thay đổi một cái phương hướng, lấy tấn mánh tốc độ hướng về thần điện điện chủ đánh ra quá khứ. Đi chết đi, nhỏ thủy hoa ngưng tụ lại một viên to lớn nằm đấm. Này nho nhỏ vóc bên trên, ngưng ra một viên chừng thân thể của hắn hơn gấp 10 lần nằm đấm, đồng nhiên hướng thần điện điện chủ đầu kia vung lên. Vành lối giữa nhanh chóng chìm xuống dưới đi. Thần điện điện chủ bị cửu tinh tuyệt sát trận kéo lấy, liều mạng hướng phía dưới đen tối cửa hàng rơi xuống. Hắn gầm thét một tiếng, muốn nhảy lên, lại bị mười mấy cây to cỡ miệng chén dây leo nhanh chóng quất đi xuống. Thánh thủy. Lại là thánh thủy lực lượng. Chỉ có thánh thủy mới có thể đem hắn 9 tầng linh thủy cho khắc chế đến si tờ sao không cam lòng. Hắn không cam lòng ai trước mắt có thánh thủy, còn có linh vực hương vị, tất cả những thứ này nguyên bản đều hẳn là hắn có những thứ này phụ trợ đồ vật. Cảnh giới của hắn nhất định có thế từ tiền tôn cảnh đỉnh phong vọt thăng lên, mà bây giờ mắt thấy Di Nhan thánh tử bị cái kia dây leo kéo, thân ảnh tức sắp biến mất giữa không trung. Thân điện điện chủ liều mạng cuối cùng một hơi, gầm thét một tiếng. Dòng nước hình thành quỷ trảo, hướng về Di Nhan thánh tử đầu bắt tới. Nhỏ thủy hoa chợt mãnh liệt hít một hơi, đem thần điện điện chủ đánh ra mà đến thủy linh lực lượng, duy nhất một lần tất cả đều thu vào trong bụng. Lập tức chu cái miệng nhỏ, vô số cây như mũi kim lớn nhỏ băng thứ siêu siêu bắn đi ra, như ong vỡ tổ mà dâng tới lâm vào địa động bên trong thần điện điện chủ. Đáng chết thần điện điện chủ phẫn nộ quát một tiếng.